chào mừng mọi người đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi Phú Quốc và nghe câu chuyện của cô Bảy gửi về cho kênh chúng ta. Đây là một câu chuyện mà xảy ra ngay chính tại nhà của cô Bảy luôn. Nhưng mà trước khi bước vào nội dung chuyện của ngày hôm nay thì có đôi điều nhắn gửi đến cho khán thính giả của mình, đặc biệt là những khán thính giả của kênh Những Chuyện Ly Kỳ này. Thì dạo gần đây trên nền tảng TikTok á, có một số kênh, một số cá nhân hay là nhóm người gì đó, thì họ dùng lấy logo kênh rồi đặt tên kênh giống y hệt như các kênh của trong hệ thống của Nguyễn Huy, giống y hệt như những kênh YouTube của Huy. Rồi họ upload, họ đăng tải lên những cái video mà của ekip mình làm ra. Và đặc biệt nhiều nhất trong đó là những video của Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ này. Đó. Thì họ lấy cả tên Đất Đồng Radio, lấy logo làm y chang nè. Mình cái thông tin đăng lên giới thiệu giống như kiểu đó là Huy vậy, nhưng mà thật ra không phải là Huy đâu. Mọi người tránh nhầm lẫn, để tránh bị người ta dùng những cái sản phẩm mà mình yêu thích, nhưng mà lại cuối cùng đem đến những cái mục đích nào đó của người ta. Thì Huy có thấy một số khán giả chụp hình gửi về, thì trên đó có những cái đường link để mà dẫn tới hình như là mua hàng, ủng hộ gì đó, Huy không rõ. Thì ngày hôm nay mới nói với khán thính giả của mình là Huy và ekip không có xu hướng phát triển nội dung trên TikTok. Hồi trước khi mà TikTok mới lập ra thì Huy có tạo một cái kênh để mà thử thôi, và tạo bằng tài khoản cá nhân, lập ra để chơi chơi gì thôi chứ cũng không có đăng tải gì nhiều. Huy cũng sẽ để cái thông tin cái kênh TikTok đó của Huy ở đây để cho mọi người biết. Rồi mọi người follow cũng được, không follow cũng không sao, tại vì trên đó cũng không có đăng gì nhiều. Và còn những kênh còn lại đều là những kênh giả mạo, mọi người hãy tỉnh táo, tránh đăng ký nhầm kênh ở trên TikTok để mà dẫn tới một cái mục đích nào đó riêng của những người ta. Có thể là những cái mục đích không tốt, và có thể là mọi người phải mua phải những cái món hàng nó cũng không có tốt, rồi tiền mất tật mang ha. Mọi người chú ý giúp Huy điều này. Quay trở lại với cái câu chuyện ngày hôm nay, chuyện của cô Bảy ở Phú Quốc. Thì cô kể là hồi đó cô sống ở đất liền, sau này khi mà lấy chồng sanh con rồi thì về lập nghiệp ở luôn bên Phú Quốc. Cô có ba người con. Con gái lớn của cô thì đang mở phòng khám tư. Đứa con trai thứ thì hiện tại đang làm cho resort, một cái resort lớn ở Phú Quốc. Còn con gái út thì năm nay học lớp 10. Còn Dượng Bảy thì hàng ngày đi ghe ra biển rồi phụ đưa cá vô bờ. Cô ở nhà trồng bông hoa cây cảnh này kia chơi chơi vậy đó. Tại vì nhà cô bây giờ thì cũng đã khá giả rồi. Nhà cất mới, có làm cổng rào, cổng tường, làm tường rào này kia. Cô trước cổng cô có trồng một cái vườn bông cũng lớn lắm. Cái nhà cất cũng độ mấy năm nay rồi. Thì cô bắt đầu cái câu chuyện mà cô kể cho chúng ta là cái hôm đầu tiên mà cô biết tới cái câu chuyện này là khoảng 12 giờ mấy. Thì bữa đó có một cái chuyện mà nó hơi lạ nó xảy ra. Nó là con bé Bi trong xóm. Con nhỏ này thì nó mới 10 tuổi hả? Nó học lớp 4. Thì bữa đó nó đạp xe đi học ngang qua nhà cô. Cô thì lúc đó đang nằm ở cái võng trên hàng ba đó. Khi thấy nó đạp xe, cái tự nhiên nó dừng xe lại ngay trước cổng nhà. Nhà cô á. Mà nó dừng xong nó ngồi yên trên xe chứ nó không có xuống. Chỉ chống hai chân xuống thôi. Nó cứ dòm vô trong cái giường bông của cô mà nó nói chuyện mình ên. Không hiểu nó nói cái gì mà nói lâu dữ lắm. Tới gần 1 giờ nó mới bắt đầu nó đạp xe đi học tiếp. À, cô Bảy cũng lờm cờm ngồi dậy. Cô nói, ủa sao cái con Bi này nó làm sao vậy à? Sao tự nhiên cái dừng xe lại nói chuyện của mình ên vậy? Cô mới đi ra cô coi thử. Thì thấy rõ ràng là nó đạp xe đi có mình nó, không có đứa nào đi chung hết trơn. Rồi, thì thấy vậy thì thôi, chứ cũng đâu làm được gì, nó đi học rồi mà. Giờ cũng không quan tâm tới nữa. Đó là cái lần đầu tiên ha. Tới mấy ngày sau, lúc đó là buổi tối khoảng 8-9 giờ, cô đi lòng vòng trước sân để mà tập thể dục. Tại vì cô nói mà, nói thiệt là cô cũng hơi dư cân, dư ký á. rồi bệnh đau tim, rồi thấp khớp, máu nhiễm mỡ, cao huyết áp này kia đủ thứ hết. Cho nên con gái lớn của cô mới biểu cô là bây giờ buổi sáng với buổi tối á, má đi tập lại, đi lại, đi bộ vòng vòng đi, cho máu huyết nó lưu thông, tốt cho sức khỏe thôi. Thì cô nghe chứ. Cái lúc đang tập á, thì tự nhiên cô thấy có một đứa con gái, nó mặt đầm đỏ. Đứa con gái này cũng còn trẻ lắm, chừng khoảng mười mấy hai mươi thôi à. Mặt đầm đỏ, chân đi giày trắng. Cái đầm mà cái loại đầm hơi cao lên trên gần đầu gối á. Rồi xõa tóc ngang lưng. Tay của nó cầm điện thoại đang áp vô lỗ tai, hình như đang nói chuyện điện thoại hay sao đó. Mà nó đưa mắt nó dòm vô ngay cái lỗ ở cổng nhà cô trân trân vậy đó. Lúc đó thì cô tưởng là con Vân, con của ông Năm ở bên hẻm bên kia. Tại vì cái con nhỏ này nó, con Vân đó đó, nó bỏ học giữa chừng, giờ không làm gì hết, chỉ nhà lo ăn chơi quậy phá, tụ tập bạn bè, bạn trai gái này kia thôi. Cô mới nói trong bụng là rồi 8 giờ mấy mà nó hẹn trai rồi, cầm điện thoại nói chuyện suốt. Con gái con đứa mà hư hỏng như vậy. Cô nói trong bụng thôi, gặp con bé Út nhà mình mà vậy chắc mình quýnh mà dắt dò lên cổ luôn. Nói vậy rồi cô đi vô chứ cũng đâu có để gì chứ nhiều chuyện của người ta mà. Thì nó đứng đó nói chuyện cho tới khi nào cô cũng không biết luôn. Rồi, đó là lần thứ hai. Mấy đêm sau nữa, cô đi ra sân tập thể dục thì đều thấy nó lảng vảng ở ngoài đó. Và cũng đúng cái tư thế là cầm điện thoại áp vô lỗ tai y hệt như lần trước vậy. Nhà cô Bảy á, có một cái con chó. Con chó này không phải nuôi từ nhỏ, mà là một năm trước tự nhiên nó ở đâu nó chạy lại. Rồi nó ở luôn nhà cô, không đi đâu hết á. Cái lúc đó nó 7-8 kg rồi. Cô mới nuôi nó mấy ngày, cũng cho ăn uống này kia, đợi coi chủ nó có lợi kiếm không. Nhưng mà không ai lợi kiếm hết. Vậy cái cô quyết định cô nuôi luôn. Bị người ta thường nói là chó mà ở lại nhà ở thì hên, lộc mới kéo đến. Mà con chó này khôn dữ lắm, cô cũng cưng nó dữ lắm. Cô đặt tên cho nó là Phát Tài. Rồi cái đêm đó là 2 giờ mấy 3 giờ sáng rồi, đang ngủ ngon cái tự nhiên nghe con Tài, Phát Tài nó sủa lên trân trời luôn. Mà nó vừa sủa mà lúc thịt nó tru, rồi lúc nó kêu hí hí nữa. Cô thấy lạ, nào giờ con chó nó sủa chứ cái vụ tru tréo hay hí là không bao giờ nha. Cô mới mở cửa đi ra coi, vừa đi vừa la nó. Phát Tài, mày làm gì mày la, mày tru rùm beng gì, tru tréo là chết nghe mày. Thì con Phát Tài đang đứng ngoài hàng ba, thấy cô ra nó mừng lắm, vừa sủa vừa quẩy đuôi giống như là hồi nãy giờ mà nó cố tình sủa vậy đặng nó kêu cô ra. Thì cô đi ra, cô mới đưa mắt dòm ra cổng thì lại thấy cái đứa con gái mặc cái bộ đồ lõa lộ, mang cái đôi giày trắng, đứng cầm điện thoại áp vô lỗ tai vậy đó, vẫn đưa mắt nhìn lùm lùm nhìn cô đó. Cách một khoảng cũng không mấy xa mà có đèn đường chiếu vô nữa, tuy là không có sáng quá nhưng mà cũng nhìn thấy được chứ không phải là tối thui. Thì cô mới nói trong bụng là ôi trời trời, cái con này nó đi hồi 8-9 giờ mà sao giờ nãy nó còn ở đây, mà sao mắc cái gì mà cứ lảng vảng trước cổng nhà cô hoài. Không lẽ nó điện mấy đứa bạn của nó rồi lại đây bại mua ăn trộm nhà mình hay ta. Cô nghĩ vậy đó. Bởi vì hôm bữa giờ là trước giờ là nhà cô bị trộm lẻn vô tới 3 lần, có lúc cô bị mất vàng mất tiền nhiều nữa, cho nên cô sợ. Cô mới chạy nhanh nhanh vô nhà, thì vô tới phòng kêu Dượng. Tới phiên Dượng bảy dậy, Dượng đi thẳng ra tới cổng luôn. Dượng nói là đứa nào dám ăn trộm là tao đập què giò đó. Nhưng mà tới khi Dượng đi ra thì không thấy ai hết. Cái đứa mặc đồ đỏ đó nó đi đâu mất tiêu rồi. Rồi tới một đêm kia nữa, lúc đó cũng khoảng 8 giờ mấy, vợ chồng người con thứ hai khám bệnh cho bệnh nhân xong á, thì đóng cửa phòng khám, mới qua bên cô chơi. Người con trai thứ ba cũng làm đi làm về. Thấy nhà đông đủ đông vui quá thì cô mới nấu bún nước lèo để ăn. Thì khi bắt nước sôi lên chuẩn bị bỏ mắm vô á, thì cô mới sai cái Út chạy ra cổng để mà cắt sả vô nấu. Ở ngoài vườn của cô ngoài trồng bông ra thì cô trồng cũng nhiều loại rau thơm mà bụi sả này kia. Thì cái lúc bé Út nó ra cổng á, thì thấy có một người con gái mặc đồ đỏ đứng ngay ở vườn bông luôn. Và cũng cầm cái điện thoại áp vô lỗ tai y như cô Bảy thấy vậy đó. Thiện Út nó cũng kệ, bước qua cắt sả thôi. Nhưng mà cắt xong quay dòm lên á, thì trời đất ơi, nó điếng hồn luôn. Bấy giờ nó mới nhìn rõ ràng được cái mặt của cái con nhỏ đó. Tao nói mặt nó trắng nhách, từ mí cổ xuống tới dưới ngực toàn bộ là máu me không. Nó đưa cái mắt sáng như mắt mèo ban đêm vậy, nhìn con bé Út. Rồi trong một tích tắc nó biến mất không một chút dấu vết. Quỷ thần ơi, con Út nó hoảng hồn, nó quăng xả quăng dao chạy bán mạng vô nhà, không có thèm đóng cổng luôn. Vừa chạy vừa réo cô Bảy quá trời. Cô Bảy mới hỏi vụ gì mà la làng dữ thần vậy. Thì nó mới kể. Rồi nó nói là cái chị mặc đồ đỏ đứng ngoài cổng á, không phải chị Vân đâu mẹ, mà là ma. Rồi nó mới nói là nó kể là mình thấy làm sao cho cả nhà nghe. Cô Bảy mới nói là cái vụ gì mà biến mất ngay trước mặt cái ghê vậy, mà không lẽ ma thiệt. Giờ cô mới để ý nha, cái khung giờ mà cô thấy thì thường cũng khoảng 8-9 giờ đêm, còn không thì 2-3 giờ sáng. Còn ngoài ra giờ khác thì không thấy. Nhưng mà riêng vườn Bãi á, với hai người con lớn thì không có tin. Nói đời đời bây giờ ma cỏ đâu nữa, mẹ con mày tào lao không à. Rồi thì câu chuyện tới đó là nó dừng rồi, cũng không có dây dưa gì thêm mấy. Tới bữa sau thì lúc đó là 12 giờ mấy á, cô mới thấy con bé Bi nó đạp xe đi học. Nó đi ngang cổng nhà cô rồi nó cũng dừng lại nói chuyện. Cô mới chạy ra đại. Cô hỏi là Bi à, con nói chuyện với ai mà ngày nào con cũng ghé vô đây hết vậy? Rồi con Bi nó mới chỉ tay vô cái khoảng không nha. Nó trả lời là nói chuyện với cái chị mặc đầm đồ đỏ, mặc đầm đỏ này nè. Chị chết ở trong cái nhà trọ bên kia rồi đi ra đây. Con thấy chị tội nghiệp cho nên dừng lại nói chuyện chơi. Trời ơi, nghe cô Bảy nói chuyện, cô Bảy nghe nó kể xong mà hết hồn luôn. Nhưng mà nó kể xong nó đạp xe đi học rồi. Thì bà quay qua bà dòm giáo giác mà đâu có thấy cô gái nào đâu. Mà tại vì tại sao có mình con bé Bi nó lại nhìn thấy thôi? Không lẽ nó có con mắt âm dương gì đó mà nó dòm được ma ban ngày hay sao? Thì cô nói là cô cũng không biết mắt âm dương là gì đâu, tại cô nghe nhiều chuyện ma rồi coi phim thì cô đoán đại vậy thôi. Cô tò mò thì bây giờ cô muốn biết chính xác là cái cô gái áo đỏ nó có phải là ma thiệt hay không. Bữa sau cô cũng canh con bé Bi nó đi học để cô kêu nó lại, cô hỏi nó. Cũng lúc đó 12 giờ mấy nó đi học ngang, thì cô mới kêu lại. Cô nói là đâu con dòm coi cái chị mặc áo đỏ nó còn đây không, có đây không. Thì mấy em Bi nó dừng xe, nó mới nhìn giáo giác nhưng mà chưa thấy. Phải mấy phút sau đó nó mới đưa tay chỉ vô cái giường bông của cô á. Nó nói là kìa, chị xuất hiện rồi kìa cô Bảy. Rồi cô mới dặn nó hỏi. Nè, con lại hỏi thử cái chị đó. Hỏi như là chị tên gì, nhiêu tuổi, rồi chết ở đâu, sao mà chết rồi là sao mà lãng vảng trước nhà cô vậy. Rồi con hỏi cô coi nó muốn cái gì. Bé Bi nó mới quay mặt vô trong giường bông. Nó hỏi từng câu một đúng như những gì cô mớm cho nó đó. Rồi cuối cùng cô mới biết là cái cô gái đó tên là Kim, 19 tuổi, nhà đất liền. Hồi cái năm 2018 á, thì có quen một người tên là Long ở trên mạng, yêu nhau qua mạng. Thì anh Long này mới rủ chị Kim qua bên Phú Quốc để làm. Bởi vì bên đó nhân công thiếu, việc làm thì nhiều, kiếm tiền mau có lắm. thì chị Kim này cũng nhẹ dạ cả tin, nghe theo, mới nói dốc cha mẹ là đi theo bạn gái qua bên đây làm. Sau khi gặp anh Long thì mới phát hiện ra cha nội này ngoài đời có vợ rồi. Thì chị này mới tức giận khóc lóc rồi than trời trách móc này kia. Cái năm đó cái nhà mới này của cô Bảy chưa có cất lên, cũng chưa có cái giường bông này. À, chỉ là một cái khoảng đất trống với con lộ trống thôi. Thì năm đó thì mọi người biết mà, Phú Quốc phát triển lên rất là nhanh. Trong khoảng cứ 5 năm đổ lại thì là mọi thứ nó dần dần như là nó đổi khác hoàn toàn luôn á. Rồi cái đêm đó đó, Kim mới hẹn ông Long ra để mà nói rõ mọi chuyện. Thì cái bữa đó là chị mặc cái đầm đỏ này nè, mang giày trắng, cầm điện thoại điện ông hoài à. Chờ mấy tiếng ông mới ra. Mà ra xong ông vội vội vàng vàng kéo chị vô cái phòng trọ của chị để mà nói chuyện. Ông nói đứng ở giữa đường sợ người ta thấy rồi về mét với vợ ông thì phiền phức thêm. Thì nói chuyện lời qua tiếng lại một hồi, không biết cãi cọ làm sao đó, mà ông Long này ông không có kiềm chế được, cầm dao ông cắt cổ bà Kim. Chị Kim này chết luôn. Thì khi Kim chết thì ông mới thấy tiếc, chưa làm ăn đụng chạm gì cho người mà bây giờ ông tiếc, ông lôi ra ông hiếp luôn đó. Cái câu chuyện của Kim là vậy. Rồi qua mấy năm sau, người ta làm đường làm lộ, cô Bảy về đây cất nhà trồng bông, xây cổng lên. Hồn của Kim thì vẫn lãng vãng ở cái khu vòng vòng nhà trọ đó mấy năm nay. Thấy vườn hoa đẹp cho nên đi ra đứng nhìn ngắm vậy thôi, chứ không có ý làm hại gì ai hết. Xong thì con bé Bi nó nói lại với cô Bảy y hệt như cái câu chuyện vậy. Cô Bảy tính liền, chứ không lẽ con nhỏ mới 10 tuổi đầu học lớp 4 mà biết đi dựng chuyện nói dốc vậy nè. Rồi nó biết là yêu đương qua mạng là gì, rồi biết hiếp dâm là gì, biết cãi cọ là gì, làm sao nó nói dốc được hết thảy những cái câu chuyện kiểu vậy được. Cô Bảy mới đem cái chuyện đó nói lại Dường Bảy với mấy đứa con trong nhà, là thấy cô thương cô Kim nó quá, nhẹ dạ cả tin vô thằng Sở Khanh, rồi để rồi chết mà còn dất dưỡng như vậy. Khi mà biết được câu chuyện rồi thì cô cũng không thấy còn sợ gì nữa hết á. Trưa bữa đó cô nằm võng ở ngoài hàng ba ngủ trưa thì mới tiêu thiêu thôi chứ chưa có ngủ sâu. Thì Kim mới hiện ra, thì thấy Kim đi từ ngoài giường qua đi vô, đi thẳng vô nhà luôn, nhưng mà thẳng vô tới hàng ba thôi chứ không có vô được nhà. Thì đứng trước đầu võng mới lắc lắc cái võng, mới nói là cô ơi, con đối với lạnh dữ lắm, con đau đớn lắm cô, nếu mà cô thương con thì cô cho con ăn với, cô cúng cho con ăn với. Tới khi giật mình dậy thì cô Bảy mới vội đi chợ mua đồ về nấu, rồi mua thêm trái cây, cắt thêm bông ở trong giường, để vô một cái mâm bưng ra chỗ giường bông để mà cúng. Cúng xong thì cô bỏ luôn chứ cô không có lấy lại ăn. Rồi tới mấy đêm sau cô đi tập thể dục trong sân á, bắt đầu cô thấy nữa. Mà lần này không có thấy cầm cái điện thoại áp sát vô lỗ tai nữa, mà là hai tay đứng bình rịnh, đứng dịnh vô cái cổng, đưa mắt nhìn cô. Cô nói nhìn cô không có thấy sợ mà cô thấy thương. Cô mới đi ra hỏi là con cần gì nữa không. Nhưng mà vừa bước được mấy bước thì Kim biến nó mất tiêu rồi, biến ngay trước mặt cô luôn, giống y hệt như là bữa bé Út nó cắt xả nó thấy vậy đó. Thì mặc dù cô không sợ nhưng mà con Út nó sợ, nó sợ dữ lắm. Nó đi học về tới cổng là nó giọt lẹ vô nhà. Ở nhà mình ên không dám ở, ban đêm ngủ một mình không dám, đi tiểu gì cũng kêu cô dẫn đi hết. Thì cô thấy vậy sợ hoài, thấy nó thờ sợ hoài tội nghiệp quá. Cô mới bàn với Dường Bảy là không mấy thôi giờ mình mời thầy về đi, rồi rước Kim lên chùa đi. Dường Bảy lúc này thì cũng tin rồi, Dường cũng đồng ý. Nhưng mà bữa đó chưa kịp mời thầy nữa, thì trưa bữa đó con bé Bi nó đứng ở trước cổng nhà nó kêu cô. Cô chạy ra cô hỏi gì vậy con. Thì Bi nó mới nói với lại với cô á, làm chị Kim nói là đừng có kêu thầy tới đưa chị lên chùa, chị không muốn đi, Chị chỉ muốn ở lại đây ngắm nhìn bông hoa vậy thôi. Chị không nhắc ai nữa đâu, đừng có sợ. Chị Kim muốn vô nhà để nói cho cô hai, nhưng mà mấy bữa nay cô không có ra hàng ba ngủ. Rồi chị vô trong không có được. Mỗi lần vô trong là bị mấy ông già chặn lại. Chị chờ cô ra tứ bông để đi lại gần, nhưng rồi mấy ông già cũng đang làm dữ đuổi chị đi. Thì nghe bé Bi nói lại vậy thì cô Bảy mới nghĩ à, này chắc là ông bà tổ tiên của Quyền bên Dượng á, họ theo bảo vệ, cho nên ma quỷ bên ngoài không có vô được. Cô mới nói thôi, thì giờ không muốn vô chùa thì thôi. Cô Bảy mua cây về, cô làm một cái miếu nhỏ ngay chỗ cái giường hoa để cô thờ, cho nó có chỗ che mưa che nắng. Rồi muốn ngắm bông hoa gì đó cứ ngắm. Đấy, cô nói trong bụng vậy. Cổ cũng kỹ lắm nha, đi mua lư hương, bình bông, đồ tàn là cái đồ mắc tiền để chưng. Lao chùi mỗi ngày luôn. Mỗi tháng cô Bảy cúng cho Kim. Thì từ đó về sau ít thấy đứng lảng vảng ở khu ngoài cổng nữa. Rồi cho tới cái lần đó cô Bảy bị lên máu, rồi có trạng triệu chứng là sắp nhồi máu cơ tim. Ở nhà đưa vô phòng khám của đứa con lớn. Vô đó thấy không ổn thì mới chuyển thẳng vô luôn bệnh viện. Mà mấy bữa nay bão nữa, giông gió quá trời luôn, nó cuốn bay cái miếu luôn à, sập cái miếu luôn. Lư nhang bình bông, lư hương bình bông gì đó bể hết. Dựng Bãi thì ban ngày dựng đi làm mà, tới tối mới vô bệnh viện với cô. Cái lúc đi làm về soạn đồ để vô bệnh viện á, thì dựng cũng thấy, nhưng mà dựng không có thời gian để dẹp. Rồi vô bệnh viện dựng cũng quên, không có nói với cô luôn. Thì đêm đó lúc đó là cô dựng, cô Bãi cũng ổn rồi, nhưng mà cũng phải ở lại bệnh viện vài ngày. Thì đêm đó ngủ lại, thì Dượng Bãi với con bé Út ngủ rồi, còn có mình cô thức à. Tại vì gia đình mướn cái phòng dịch vụ á, cho nên cô nằm có mình ơn, không có bệnh nhân khác. Thì tự nhiên cô mới thấy Kim đi từ ngoài đi vô phòng, mà đi xuyên qua tường, xuyên qua cửa luôn á. Mà cô nói rõ là, cô nhấn mạnh là nó đi chứ nó không có lướt nha. Đi tới giường thì nhìn cô khóc, mặt cô đầm đỏ nhưng mà ướt nhẹp rồi, mà nước mắt cô nói chảy ra cũng đỏ lờm như máu vậy đó, chứ không có giống nước mắt của mình. Kim mới nói là, cô ơi, trời giông gió cuốn nhà của con mất tiêu rồi, giờ con không có nhà để ở, trời mưa ướt hết trơn, con lạnh dữ lắm, con núp ở chỗ giường bông để chờ cô về, mà sao chờ hoài không thấy. Con muốn vô bệnh viện kiếm cô mà không biết đường. Ráng chờ tới tối nay Dượng Bãi chạy xe vô, con mới nhảy lên ngồi sau lưng của Dượng để mà vô được đây. Kim nói xong thì biến đi, mất đi. Cô Bãi cũng nghe mà cô rớt nước mắt. Cô nói là đối với người ta thì đó, chuyện đó thì vong hồn nhờ giả cũng bình thường thôi. Cô biết, cô nghe nhiều chuyện ma cô biết. Nhưng mà không hiểu sao đối với cái Kim á, cô thấy thương dữ lắm. Thương như là thương con cái của mình vậy đó. Không biết là kiếp trước có phải là mẹ con hay là bà con dòng họ gì không, mà sao nó kỳ cục như vậy không biết nữa. Rồi tới khi cô xuất viện về nhà, cô nói với Dượng là bây giờ cô muốn mua vật tư cát đá xi măng về làm xây cái miếu xây luôn. Lần này cô làm cô cất cũng lớn á, tại vì đi vô đốt nhang là đi thẳng người được, chứ không có cần phải khom lưng gì luôn á. Thì cái miếu mới làm xong mấy bữa là cô gửi chuyện về kinh nè. Người bà con người ta qua đi lại, người ta nhìn vô, họ không thắc mắc miếu sao tự nhiên đang nhà ở mình cất cái miếu gì lớn vậy. Nhưng mà có mấy người ở đó lâu á, thì người ta biết cái vụ án đó. Nhưng mà đâu có ai biết cái miếu này là thờ cái cô gái đã từng mất mạng trong cái vụ án đó đâu. Thì chỉ có cô với bé Út là thấy vào cái khung giờ 8-9 giờ đêm, 2-3 giờ sáng thôi. Thì thấy cô Kim cứ ngồi đó ngắm hoa. Còn con bé Bi thì ngày đêm gì nó cũng thấy hết, nó vẫn cứ ghé nói chuyện với Kim y như bình thường, y như người sống vậy đó. Đó là cái câu chuyện mà cô Bảy gửi về cho chúng ta. Một câu chuyện rất là hay và rất là thật. Tâm linh mà, người tin thì nó sẽ có, còn người không tin thì nó không có, vậy thôi. Chúng ta không tranh cãi về những cái thực hư của câu chuyện như thế nào, nhưng mà đối với những cái câu chuyện như thế này thì chắc là nhiều người, nhiều khán giả của Huy xem trên kênh là cũng đã xảy ra hoặc là đã gặp những câu chuyện tương tự rồi. Huy biết như vậy. Chúng ta đóng lại video chuyện ma số 62 ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người ở những video chuyện sau nhé. Nếu như lần đầu đến với kênh thì mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho Huy và ekip một nút đăng ký nhé. Cảm ơn rất nhiều.